Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bị thương, A Lăng giờ phút này kinh nghi đã bất chấp cướp người. Nàng đưa tay run rẩy lấy đến trước mắt vừa thấy, mặt trên một mảnh đỏ tươi, xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, rõ ràng chính là, nàng đổ máu, a, một tiếng chấn thiên đại giống, lại im bặt đình chỉ. Hoàn cánh tay của nàng sửa trưởng hữu lực, một đôi bàn tay to ô ở của nàng ngoài miệng, mang theo hơi hơi lương ý. A Lăng chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, lại trợn mắt khi, phía sau đã không có nam bá thiên rộng lớn kiên cố, ngực thang. Mà nàng còn lại là ngã xuống đất, trên đầu Hoa Hướng Dương cũng đánh rơi một bên, bên người nam bá thiên cầm trong tay một cái lục sắc cây. Trong mắt lộ ra nhàn nhạt vui sướng, xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, không biết có phải không phải hôm nay việc lạ đặc biệt nhiều. Nàng đem ánh mắt dừng ở nam bá thiên trong tay cây thượng. Chỉ cảm thấy cái kia này mạo xấu xí tam phiến lá cây lục thực coi như sống thông thường. Đang cố gắng muốn tránh thoát của hắn trói buộc, thẳng đến lúc này, A Lăng mới nhìn rõ. Nam bá thiên thủ vậy mà không giống nàng các huynh đệ như vậy tiểu mạch sắc. Hơn nữa oánh bạch thon dài, dưới ánh mặt trời lóe nhàn nhạt oánh nhuận quang, coi như tốt nhất mỹ, ngọc, cùng trên mặt hắn thô quặng tròm dâu cực không tương xứng. Cặp nam bá thiên thu cây, liền phải rời khỏi, A Lăng đột nhiên nhớ tới hôm nay xuống núi mục đích. Vì thế quát to, nam bá thiên, ta muốn thưởng ngươi. Nam bá thiên quay đầu đến, từ từ quét A Lăng liếc mắt một cái, thanh âm như thanh tuyền bàn cam liệt, người nhận thức ta. A Lăng bị nam bá thiên ánh mắt đảo qua, cảm thấy bản thân không biết vì sao đột nhiên yếu đi vài phần. Nhưng mà, nàng vài năm nay cái gì trận trận chưa thấy qua, quyết sẽ không bởi vì nhân ra một ánh mắt liền nương. Vì thế một tay chống nạnh, hùng hổ nói, ta chẳng những nhận thức ngươi. Còn muốn thưởng ngươi, nói xong, một khác chỉ dính huyết thủ liền hướng nam bá thiên xua đi. Xích một tiếng cười khẽ ra nam bá thiên trong miệng tràn ra. Cũng không thấy hắn tươi cười tới đáy mắt, nhẹ nhàng vừa chia tay, liền như sắt kiềm thông thường đem A Lăng cổ tay bắt được. Làm cho nàng không thể động đạn nửa phần, nhưng mà, một lát trầm ngưng sau, không biết phát hiện cái gì. Nam bá thiên mi lại hơi hơi nhíu lên, nếu không là A Lăng cùng của hắn khoảng cách rất gần. Quả quyết nhận không xong này, mau phát rất nặng trên mặt còn có lưỡng đạo xinh đẹp mày. Kiếm mần đi, ngươi là ai? Nam bá thiên nhìn phía A Lăng ánh mắt lạnh lùng chung mang theo xem kỹ. Ta là đại vương đồi A Lăng, ngươi mỗi ngày thu được ta cho ngươi viết tín, mặt trên đều xứng với của ta tự bức họa. Ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra tới sao? Này quả thực là đối nàng kinh thiên họa kỹ xích lọa coi rẻ. Tuy rằng A Lăng tên này không đủ khí phách, bất quá của nàng bề ngoài đã phi thường khí phách, cho nên không cần thiết tên đến trang sức, nguyên lai chính là ngươi. Nam bá thiên phong khinh vân đạm biểu cảm rốt cục có một tia vi ba. Lại cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, tiện đà. Thanh âm nhẹ bổng, kia liền tùy ta hồi sơn đi. Nói xong, thủ sẵn A Lăng cổ tay liền đi về phía trước. Có lầm hay không? Rõ ràng là nàng muốn cướp nhân. Thế nào phản bị người đoạt đâu? A Lăng muốn tránh ra. Lại phát hiện đối phương xinh đẹp thủ nhìn như không có gì lực lượng. Lại phá lệ hữu lực. Bị hắn bắt được vậy mà nửa phần cũng không thể nhúc nhích. Bất quá, nàng không là một người đến. Lúc này, của nàng các huynh đệ cũng phát hiện không đúng, mọi người hợp thành một vòng tròn, đem Nam Bá Thiên cùng A Lăng vây quanh ở trong đó. Ân, Nam Bá Thiên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng phía trước nhân đảo qua, nhất thời, chung quanh độ ấm nháy mắt hàng không ít, A Lăng thậm chí thất thần tưởng, nếu là cùng với hắn, phòng trường ngày nóng làm cho hắn tảo liếc mắt một cái, là có thể nghỉ hè hạ nhiệt. Liền có thể thấy được, tại như vậy đông lạnh trong ánh mắt, bình thường vì nàng hai lạc sáp đào các huynh đệ vậy mà một đám câm như hến. Sau đó, bắt đầu không được về phía sau lui, cuối cùng, nhường ra một cái thông đạo. Uy, các ngươi làm gì, còn không đem người giúp ta bắt. A Lăng hô to, đã thấy các huynh đệ thống nhất ở một bên làm run run vận động. Kia cảnh tượng, thật giống như đại mùa đông chỉ mặc một cái khố, sái. Không run run mới là lạ. Nhưng là, này rõ ràng là xuân trời ạ. A Lăng bi thúc dục bị Nam Bá Thiên kéo đi rồi rất xa. Vưu không cam lòng xem còn đông cứng ở tại chỗ huynh đệ. Trong lòng than thở, người này còn chưa có đoạt lại đại vương đối. Huynh đệ liền đã không đáng tin cậy. Xem ra, như thật sự là làm cho nàng đắc thủ. Đoạt nhân trở về, còn không biết là phúc hay họa. Đan theo kề vai chiến đấu 7 năm huynh đệ hiện thời biểu hiện xem. Này Nam Bá Thiên nếu đoạt lại đi, bảo đảm của nàng huynh đệ người người đều bị hắn làm xúi dục. Tả Lý bay tới một chương tuyết trắng ti quyên, A Lăng theo bản năng tiếp nhận, liền nghe thấy Nam Bá Thiên ở một bên lạnh lùng nói. Bắt tay lau sạch sẽ, đừng có ô uế quần áo của ta. A Lăng biên sát trong tay mới nhớ tới. Nàng vừa mới đổ máu. Kết quả là, không cần biểu diễn, trên mặt biểu cảm cũng là bi thương động lòng người. Cái kia, Nam Bá Thiên, ta bị thương đổ máu. Ngươi lại không làm cho ta trị thương. Ta chỉ sợ cũng muốn chết. Trị thương, Nam Bá Thiên đảo mắt, thanh âm mang theo sơ, xuân, lường ý. Thương ở nơi nào, thương ở A Lăng đang muốn nói. Lại đột nhiên phát hiện xấu hổ mở miệng. Nàng tốt xấu cũng là cô nương gia, làm sao có thể dễ dàng nói ra nàng là nơi đó bị thương đâu. Các ngươi ngọn núi liền ngươi một cái, nữ tử. Nam Bá Thiên thanh âm không lại như vậy lạnh như băng. Cuối cùng mang theo nhiều điểm hứng thú. Đúng vậy, cái đó và ta bị thương cái gì quan hệ? A Lăng không hiểu, không có quan hệ. Nam Bá Thiên đột nhiên nhanh hơn bước chân. Thanh âm lại bắt đầu biến lãnh, không là bị thương, không chết được. A Lăng bị hắn kéo, chỉ phải chạy chậm đuổi kịp, từ phía sau xem Nam Bá Thiên cao lớn bóng lưng, càng xem càng là vừa lòng, như vậy một đường chạy chậm, đi ra rừng cây, Nam Bá Thiên thanh khiếu một tiếng, liền có một thất phiêu, phi thể tráng mã chạy tới. Nam Bá Thiên tướng A Lăng lôi kéo, ném vào lập tức, bản thân cũng đi theo nhảy lên. Cũng không cần dơ roi, con ngựa liền cùng đánh kê, huyết giống nhau hướng trên núi chạy tới. Đại đương gia, làm Nam Bá Thiên dục ngựa tiến vào sơn trại, đổ nhái, khi, bọn sơn tặc đều nhịp cung kính hành lễ, tiếng hô chấn thiên, làm nằm sấp ở trên ngựa cáo mượn oai hùng A Lăng. Cũng hưng phấn mà nhận mọi người ngưỡng vọng sùng bài ánh mắt. Bọn sơn tặc hành lễ xong, này mới phát hiện. Đại đương gia lập tức lại có một cái, nữ tử. Nhất thời, ánh mắt tỏa ánh sáng, thiên có thể thấy được, bọn họ đại đương gia luôn luôn không tốt nữ, sắc. Các huynh đệ đi ra ngoài cướp bóc là lúc, thường thường nhìn thấy bộ dạng cũng không tệ tiểu thư cô nương. Đã nghĩ bắt lên núi, lại bị đại đương gia nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại, làm hiện thời trên núi. Trừ bỏ hai cái nấu cơm giặt rũ bà tử bên ngoài. Ngay cả cái thư đều không có. Bất quá, đại đương gia cuối cùng thông suốt. Tuy rằng trên lưng ngựa này, nữ tử tóc không cái đứng đắn búi tóc dạng. Mà cũng phá lệ biêu hãn. Bất quá tốt xấu là cái nữ. Ân, là nữ, là được. Nếu không, bọn họ đều hoài nghi đại đương gia có kia phương diện mê. Đi đem Trương Tẩu kêu lên đến. Nam Bá Thiên phát nói, rất nhanh, nhất cái trung niên phụ nhân liền chạy chậm đi lại. Trương Tẩu, đem nàng giao cho ngươi, quá bẩn, đem nàng rửa, thuận tiện cho nàng nhìn xem monster. Thương, người nào đó thương tự nói được có chút phi diệu. Dứt lời, Nam Bá Thiên nhìn cũng không thèm nhìn A Lăng, liền đi nhanh hướng bản thân chỗ ở đi đến. A Lăng cũng không thèm để ý. Gặp Trương Tẩu đi lại, ngay cả vội vàng kéo Trương Tẩu nói. Trương Tẩu, ta bị thương, người mau mang ta đi băng bó một chút. Đi xa Nam Bá Thiên nghe thấy A Lăng lời nói, không khỏi thâm hít sâu một hơi. A Lăng rửa mặt sạch sẽ, lại theo Trương Tẩu nơi đó đã biết bản thân đến cùng vì sao bị thương. Vì thế yên lòng, vừa vặn rằng con nửa ngày, cảm thấy đã đói bụng, vì thế ở Trương Tẩu nơi đó ăn này nọ, liền bị kích động đi tìm Nam Bá Thiên. Thiên, sắc đã tối lại, nhưng mà Nam Bá Thiên trong phòng lại chưa đốt đèn. Phòng, môn, khép chặt, một đạo ám ảnh tự bình phong sau đi ra. Hết chương.